Ngã Dục Phong Thiên, tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh11. Ta muốn linh thạch trong lúc nguy cơ. Mạnh Hảo biến sắc mặt. Hắn không biết gương đồng có tác dụng với yêu thú hay không, nhưng giờ không kịp nghĩ nhiều. Gần như trong khoảnh khắc khi con yêu thú kia nhào tới, Mạnh Hảo chật vật né tránh, rồi vội lấy gương đồng ra chiếu về con yêu thú kia. Tiếng kêu thảm thiết nháy mắt vang lên khắp trốn. Đang ở giữa không trung, ở chỗ mông đít, con yêu thú kia phụt ra máu tươi, khuôn mặt méo mó, đôi mắt không còn vẻ hung tàn nữa mà là mờ mịt. Dường như cả đời tranh đấu mà nó chưa bao giờ trải qua loại thương tổn này. Nhưng không có lùi về phía sau, mà ngay sau đó nó rú lên, mông nổ bùm, máu tươi văng khắp nơi. Lúc này nó từ mờ mịt chuyển sang hoảng sợ trước nay chưa từng có. Chiếc gương trong tay tên thiếu niên trước mặt nó này khủng bố khó có thể tưởng tượng được. Nó xoay người dùng một tay ôm lấy mông, không chút do dự bỏ chạy. Nhưng chưa được vài trượng, mông nó lại nổ bung, lúc này là nổ liên tục 5 lần. Tiếng rú gào vang lên. Khi nó chạy được hơn 10 trượng, Mạnh Hảo rõ ràng cảm nhận được gương đồng trong tay run run như kích động. Một luồng lực lớn bắn ra, nhắm thẳng tới mông con yêu thú kia. Trong chớp mắt chui vào trong. Tiếng rú thảm thiết vô cùng trong giờ phút này vang lên khắp ngọn núi hoang này. Nửa người dưới của con yêu thú kia trực tiếp nổ tung, máu thịt văng ra. Lúc hấp hối còn mang theo vẻ kinh hoàng, đứt khí mà chết. Cảnh này xảy ra quá nhanh. Mãi tới khi kết thúc rồi, Mạnh Hảo vẫn đứng ngẩn người ra đó. Một lúc lâu sau mới hít sâu một hơi, hô hấp dồn dập nhìn chiếc gương đồng trong tay. Ngay cả yêu thú cũng chẳng chạy trốn được, nổ mông mà chết. Gương này nhất định là tuyệt thế pháp bảo. Trong kích động, Mạnh Hảo cũng kính sợ chiếc gương này. Lúc này liếc qua thi thể con yêu thú kia, chợt nghĩ ra. Ngưng khí quyển từng giới thiệu trong cơ thể yêu thú có yêu đan ẩm chứa linh khí thiên địa, có thể ăn trực tiếp. Hắn bước vài bước tới cạnh thi thể yêu thú, mò được một viên yêu đan nhỏ bé long lanh to bằng ngón tay ở trong bụng yêu thú. Bên cạnh mùi máu tanh, yêu đan tỏa ra mùi hương thơm ngát, khiến người ta thoải mái toàn thân. Cất yêu đan đi, Mạnh Hảo lại chạy về. Tiếc là núi này ít khi gặp yêu thú, cho nên khi về tới động phủ rồi, hắn cũng không gặp được con thứ hai. Lòng có phần tiếc nuối. Khi về tới động phủ thì đêm đã khuya. Mạnh Hảo khoanh chân ngồi xuống đất, nhìn yêu đan và gương đồng trong tay, mắt tỏa sáng. Yêu đan này có thể ăn, nhưng ngưng linh đan mà tông môn phát cho vẫn còn. Ta ăn ngưng linh đan trước, rồi lại ăn yêu đan này. Mạnh Hảo quyết định đặt yêu đan và gương đồng ở bên cạnh, lại lấy nửa khối linh thạch cũng đặt ở đó. Có linh thạch này bên cạnh có thể hấp thu thêm chút linh khí nữa. Làm xong, Mạnh Hảo lấy ngưng linh đan ra nuốt vào miệng. Viên đan đó vào cơ thể là tan ra thành những tia linh khí chậm rãi khuếch tán. Mạnh Hảo vận chuyển tu vi trong cơ thể, nhanh chóng tiêu hóa đan dược lực. Sau nửa canh giờ, Mạnh Hảo mở mắt ra, trong đôi mắt lóe lên tinh quang. Thầm nghĩ đan dược lực này quả thực còn nhanh hơn cả đà tỏa tu hành. Tiếc là ngưng linh đan quá ít, lại chẳng cách nào thu xếp được. Mạnh Hảo không nghĩ nữa, hắn giơ tay bắt lấy yêu đan, không chút do dự bỏ vào trong miệng. Yêu đan vào cơ thể, lượng linh khí mênh mông hơn xa ngưng linh đan lập tức tản ra, khiến toàn thân Mạnh Hảo chấn động, dường như thân thể sắp không chịu nổi. Hắn vội vận chuyển tu vi, không ngừng dung hợp, thân thể dần run rẩy, thậm chí có những chất bẩn tiết ra từ trong lỗ chân lông. Cho tới 4-5 canh giờ sau, đầu óc Mạnh Hảo ầm một tiếng. Hắn cảm giác thân thể mình nhẹ nhàng hẳn đi. Linh khí trong cơ thể không còn là những tia đơn lẻ nữa mà đan xen vào nhau như một dòng suối nhỏ. Linh khí như suối, thể bí phàm cấu, đây. Đây chẳng lẽ là ngưng khí tầng thứ hai? Mạnh Hảo mở mắt, trên khuôn mặt đầy vẻ không tin tưởng. Hắn cúi đầu nhìn thân thể, cẩn thận cảm thụ một lúc lâu mới khẳng định là mình đã đột phá ngưng khí tầng 1, tiến vào ngưng khí tầng 2. yêu đan này lại có công hiệu khổng lồ như thế ư? Mạnh Hảo mắt sáng ngời, đứng dậy đi vài vòng trong động phủ, cảm nhận linh khí vận chuyển như suối trong cơ thể, sự vui sướng tràn ngập khắp trái tim. Giờ ta cũng là tiên nhân ngưng khí tầng 2 rồi. Tiếc là yêu thú hiếm thấy, nếu không thì ta đã tìm được phương pháp làm cho mình tu hành nhanh hơn rồi. Tất cả chuyện này đều là công lao của chiếc bảo kính này. Mạnh Hảo nhìn về gương đồng, nhưng lần nhìn lại này lại khiến hắn chấn động toàn thân. Theo bản năng rủi rủi mắt, nhìn kỹ rồi thì trên khuôn mặt đầy vẻ không thể tin tưởng. Gương đồng vẫn được đặt ở chỗ cũ, chẳng qua nửa khối linh thạch đã biến mất, nhưng trên mặt gương lại có một viên yêu đan. Cái này, Mạnh Hảo cảm thấy hỗn loạn dường như mất khả năng tự nghĩ. Ngơ ngác nhìn yêu đan trên gương đồng. Thậm chí ở lúc này hắn chần chừ. Hắn nhớ rõ nơi đó chắc chắn phải là bày một viên yêu đan và nửa khối linh thạch mới đúng. Nhưng lúc nãy hắn đã ăn yêu đan rồi. Giờ này hắn bỗng không rõ lúc nãy mình đã ăn yêu đan hay là linh thạch nữa. Không thể nào là ăn linh thạch được. Mạnh Hảo sườn sốt một lúc lâu, đầy khó tin cầm lấy viên yêu đan kia, chần chừ để trước mũi ngửi một cái. Hắn xác định mùi hương này rõ ràng chính là viên đan mà ban nãy hắn ăn. Đây là có chuyện gì? Vẫn còn hẳn một viên nữa. Chẳng lẽ ta nhớ nhầm? Chẳng lẽ con yêu thú kia có hai yêu đan? Mạnh Hảo càng cảm thấy hỗn loạn, ra sức lắc đầu, cố gắng khiến cho tâm tình đang sôi trào của mình bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn chòng chọc viên yêu đan trong tay, dần thân thể hắn run run, đôi mắt hắn tỏa ra hào quang mãnh liệt trước nay chưa từng có, dường như vừa thấy được vô số vàng bạc, thậm chí gần như không nắm chặt được viên yêu đan trong tay kia nữa. Chẳng lẽ là chiếc gương này hấp thu linh thạch biến yêu đan thành hai? Giọng Mạnh Hảo có chút run rẩy. Hắn vốn tưởng chiếc gương này có thể khiến mãnh thú nổ mông mà chết đã là tác dụng lớn nhất rồi, lại không ngờ nó còn có chỗ huyền diệu đến thế. Thật lâu sau, Mạnh Hảo mới khôi phục lại. Mặc dù đã xác định 7-8 phần, nhưng giờ phút này hắn chẳng còn linh thạch để thử. Nay lòng vừa chờ mong vừa khẩn trương, lo được lo mất, hận không thể lập tức có linh thạch để thử nghiệm. Linh thạch, ta cần linh thạch. Đôi mắt Mạnh Hảo lói lên ánh sáng như mãnh thú. Lúc này với hắn, linh thạch đã là thứ có vị trí cao nhất trong lòng hắn, còn vượt qua hẳn vàng bạc, vượt qua cả khát vọng làm quan từng chiếm cứ trong lòng hắn. Với tu sĩ, linh thạch là vật ít không thể thiếu, nhất là với Mạnh Hảo đang khẩn trương và không yên. Khát vọng với linh thạch của hắn trở nên mãnh liệt trước nay chưa từng có. Chỉ là Kháo Sơn Tông vốn chỉ là tiểu tông, đệ tử bình thường ngoài một tháng một lần phát đan ra, muốn có được linh thạch vốn là chuyện không có khả năng, trừ phi là cướp đoạt. Ngày phát đan tiếp theo còn khoảng một tháng nữa. Mạnh Hảo nhìn gương đồng, sắc mặt dần hiện lên vẻ dữ tợn, nhưng rất nhanh liền che giấu đi. Hắn tự thấy nay tu vi mình chỉ là ngưng khí tầng 2, cho dù có chém giết cướp đoạt thì cũng chẳng phải đối thủ của ai. Hồi còn ở huyện Vân Kiệt thiếu tiền là thế, sao thành tiên nhân rồi ta vẫn thiếu tiền? Mạnh Hảo lòng đầy bất đắc dĩ, cứ nghĩ cách kiếm được linh thạch. Chương 12 triệu vũ cương 1. Chỉ đành chờ một tháng, nhưng mà trong một tháng này, ta phải tranh thủ làm cho tu vi của mình tiến thêm một bước. Mạnh Hảo cẩn thận để gương đồng vào trong túi trữ vật. Hắn biết công hiệu của gương đồng này tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết được. Nếu không bản thân tất khó bảo toàn được tấm gương này, sẽ bị họ diệt khẩu. Cúi đầu nhìn thân thể dơ bẩn đầy người, trước đó bởi vì kích động mà xem nhẹ những thứ dơ bẩn này, giờ phút này nỗi lòng của Mạnh Hảo bình tĩnh hơn không ít. Đi ra chỗ sông nước ở bên cạnh động phủ, tẩy rửa những thứ dơ bẩn này. Trở lại động phủ thì bầu trời đã tờ mờ sáng. Mạnh Hảo lấy ra ngưng khí quyển cẩn thận xem hồi lâu. Đến ngưng khí tầng 2 là có thể thi triển tiên thuật, tiếp đó là ngưng khí tầng 5 thì có thể học tập thuật pháp phong hành. Đó là tiên pháp có thể khiến cho người ta gần như bay lên. Mạnh Hảo nhắm mắt lại, tràn đầy chờ mong đối với phi hành của ngưng khí tầng 5. sau một hồi lâu chợt mở mắt ra, tay phải nhấc lên nắm hờ hướng lên. Ở trong nháy mắt này, hắn lập tức cảm nhận được nhiệt độ trong đồng phủ nháy mắt cao hơn không ít. Thậm chí còn có chút đốm hoa lửa xuất hiện trên tay phải hắn. Đối với Mạnh Hạo còn giữ vững tâm tính phàm nhân mà nói, một màn này làm cho nội tâm của hắn lập tức kích động. Nhưng sự biến hóa của tâm tình lại khiến cho đốm hoa lửa đó tiêu tán. Mạnh Hạo vội vàng định khí ngưng thần, rồi vận chuyển tu vi. Nhưng cho đến buổi trưa, hắn thi triển mấy mươi lần cũng chỉ xuất hiện hoa lửa, khó có thể ngưng tụ. Linh khí trong cơ thể cũng tán sạch sẽ theo đó. Hỏa xà thuật này thi triển ra có chút khó khăn. Mạnh Hạo nhíu mày, nhưng tính cách hắn kiên nghị, giờ phút này không hề nổi giận. Sau khi thổ nạp khôi phục rồi thử lại lần nữa. Đêm khuya buông xuống, nắng sớm lại xuất hiện. Liên tục 2 ngày Mạnh Hạo đều đang thí nghiệm, nhưng lần lượt thất bại, làm cho thần sắc Mạnh Hạo mỏi mệt. Linh khí trong cơ thể lần lượt tiêu tán, lần lượt thổ nạp, nhưng sự kiên định trong mắt hắn lại càng ngày càng đậm. Ta không tin thi triển không ra hỏa xà thuật này. Mạnh Hạo cắn răng một cái, nâng lên tay phải vỗ lên trên túi trữ vật, lập tức trong tay xuất hiện miếng yêu đan kia. Mạnh Hạo biết nếu nuốt miếng đan này, nếu gương này thực sự có chỗ huyền diệu, lại có đầy đủ linh thạch, như vậy chỉ còn thiếu thứ để phòng theo. Không quản được nhiều như vậy, cùng lắm thì lại đi núi hoang tìm một yêu thú nữa. Do dự một lát, Mạnh Hạo quyết đoán đặt yêu đan đó vào trong miệng, nhắm mắt thổ nạp. Linh khí trong cơ thể ầm ầm bùng nổ, dũng mãnh tràn vào toàn thân Mạnh Hạo. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến sau giữa trưa, Mạnh Hạo mở hai mắt ra, trong mắt có tinh mang thoáng lóe qua. Tuy tu vi trong cơ thể vẫn là ngưng khí tầng 2, nhưng đã tinh tiến hơn không ít. Phỏng chừng nếu có thể có thêm 5-3 viên, chắc hẳn ta có thể đến ngưng khí tầng 3. Lòng Mạnh Hạo có tiếc nuối, đồng thời cũng đã nhận ra tu vi càng hướng lên lại càng gian nan. Nội tâm đối với chỗ huyền diệu của gương đồng càng mong đợi hơn. Nhấc lên tay phải, thoáng trào về phía hư vô. Dưới một trào này, lập tức có không ít hoa lửa nháy mắt xuất hiện, ngưng tụ ở trong tay Mạnh Hạo, hóa thành một con hỏa xà chỉ dài cỡ ngón tay, phát ra nhiệt độ cao bức người. Mạnh Hạo phát hiện linh khí trong cơ thể trong nháy mắt này bị hút đi gần như 3 thành. Sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng trong mắt sáng ngời, khóe miệng lộ ra nụ cười. Thân mình nhảy lao ra khỏi động phủ, tay phải vung lên, lập tức hỏa xà đó bay ra, rơi lên trên một cây đại thụ. Phừng một tiếng, đại thụ đó nháy mắt bốc cháy lên, không bao lâu sau liền trở thành tro. Phải tìm một cơ hội thi triển một lần ở trước mặt tiểu mập mạp, làm cho gã hâm mộ đi. Cơ thể và đầu óc của Mạnh Hạo ở một khắc này hào khí vạn trượng, cười dài lên. Thời gian nhoáng lên, hơn nửa tháng đã qua. Hơn nửa tháng nay Mạnh Hạo ngoại trừ đi núi hoang tìm kiếm yêu thú, thì là luyện tập hỏa xà thuật. Trình độ dụng tâm của hắn thậm chí vượt qua cả đọc sách lúc trước. Dần dần hỏa xà thuật càng thêm thuần thục. Giảm bớt chút thời gian giai đoạn ngưng tụ linh khí trước khi thi triển, nhưng vẫn còn cần thời gian mấy hơi thở mới có thể ngưng tụ ra được. Đồng thời, hắn cũng âm thầm dùng gương đồng chiếu với người ngoài tông một chút, nhưng gương này không có chút phản ứng nào. Mạnh Hạo thử vài lần đều là như thế. Chậm rãi cũng biết gương đồng này đối với thân thể dã thú lắm lông mới có tác dụng. Tuy rằng đáng tiếc, nhưng cũng biết rõ là bản thân quá hy vọng xa vời. Nhưng hơn nửa tháng nay, Mạnh Hạo ở trong núi hoang lại không gặp được yêu thú, tu vi của hắn cũng có chút đình trệ. Cũng may mỗi lần luyện tập hỏa xà thuật, tu vi toàn thân tan hết rồi lại khôi phục, cũng đã hơi nhiều hơn một ít. Chẳng qua loại phương pháp này không thể tiến hành ở trong núi hoang, chỉ có trong động phủ Mạnh Hạo mới dám như thế. Cách ngày phóng đan không đến 10 ngày, phải đi vào mấy núi hoang xa hơn. Một ngày này Mạnh Hạo liền quyết đoán xuất phát vào lúc sáng sớm, chạy nhanh hướng về phía núi hoang hắn chưa từng đi qua. cho đến lúc ban đêm giáng lâm. Một ngày này Mạnh Hảo nghỉ ngơi không nhiều lắm, không biết đi qua bao nhiêu dãy núi. Rốt cuộc ở dưới chân một ngọn núi màu đen, đã phát hiện một con yêu thú hình dáng gấu. Một trận chiến này, bởi vì có hỏa xà thuật, cộng thêm sự sắc bén của gương đồng, sau khi yêu thú này bị liên tục bạo 9 lần, tiếng kêu thê thảm còn đang quanh quẩn, thân mình cũng đã đổ máu bỏ mình. Lấy nội đan, đang muốn bước vào hắc sơn này thì toàn thân Mạnh Hảo bỗng nhiên dựng tóc gáy. Hắn thấy được ở cách phía trước không xa, có con 5 con yêu thú đầu voi thân hổ. Chúng nó đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạnh Hảo. Có gương đồng, đối phó một con yêu thú thực nhẹ nhàng. Nhưng nếu là 5 con, Mạnh Hảo biết bản thân khó có thể làm được. Thân mình hắn dần dần lui về phía sau, tay phải gắt gao cầm lấy gương đồng. Đúng lúc này, một tiếng rít gào chấn động núi hoang, truyền ra từ rừng hoang hắc sơn này, hóa thành một luồng sóng khí ầm ầm quay cuồng hướng về bốn phía. Mạnh Hảo biến sắc, thân mình không chút do dự cấp tốc rút lui, không có nửa điểm dừng lại, rất nhanh rời đi. Cũng may 5 con yêu thú kia không có truy kích, mà thân ảnh nhập vào trong ngọn núi biến mất không thấy gì nữa. Cảm giác tiếng hô kia cho ta giống như tiếng quát của thượng quan sư thúc nghe thấy lúc trước. Yêu thú trong hắc sơn này hẳn không ít, trong đó có đại yêu. Mạnh Hảo nhanh chóng quay đầu nhìn hắc sơn, càng nhìn càng cảm thấy núi này tồn tại hung hiểm. 10 ngày qua rất nhanh, lấy hắc sơn kia làm ranh giới, 10 ngày nay Mạnh Hảo đã đi không ít dãy núi, nhưng lại chưa từng gặp qua yêu thú. Nội tâm tiếc nuối, đối với nội đan hùng yêu trong túi chứ vật càng quý trọng hơn, không có ăn. Cho đến khi ngày phóng đan đã đến, tiếng chuông vang quanh quẩn, Mạnh Hảo rời đi động phủ bước vào ngoại tông. Một tháng trước khi hắn rời đi, tu vi là ngưng khí tầng 1, nay đã là tầng 2. Tuy nói cách tầng 3 còn có chút chênh lệch, nhưng Mạnh Hảo nghĩ nếu công hiệu của gương đồng là thật, như vậy tu vi ngày sau của hắn sẽ tăng mạnh. Mang theo suy nghĩ lo được lo mất, Mạnh Hảo một lần nữa đứng trên quảng trường phóng đan. Đồng môn bốn phía có một số nhìn về phía hắn, hiển nhiên là nhận ra Mạnh Hảo. Hành động của Mạnh Hảo một tháng trước dẫn tới khiếp sợ không nhỏ trong ngoại tông này. Nhưng dù sao tu vi của hắn không cao, một tháng nay trôi qua, sự khiếp sợ đó cũng đã phai nhạt đi rất nhiều. Phóng đan lần này không phải thượng quan tu chủ trì, mà đổi thành một nam tử trung niên. Phát ra vẫn là ngưng linh đan với nửa khối linh thạch, không có thả ra đơn độc đan dược, để đan dược với linh thạch vào túi trữ vật. Trong một chớp mắt khi cột sáng bốn phía quảng trường này tiêu tán, Mạnh Hảo không chút lựa chọn thân mình rất nhanh lui về phía sau. Hai mắt đảo qua bốn phía, lập tức thấy được không ít đồng môn bị tu sĩ bên cạnh ngăn cản. Hiển nhiên là giữ không được đan dược với linh thạch. Có lẽ ảnh hưởng của Hứa sư tỷ ở chỗ Mạnh Hảo vẫn còn. Hơn nữa Mạnh Hảo lui nhanh chóng, chỉ có mấy người lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái, nhưng không có đi đòi đan linh. Chương 13 triệu vũ cương 2. Thấy một màn như vậy, Mạnh Hảo không hề thả lỏng. Trong lòng hắn biết rõ danh tiếng của Hứa sư tỷ khó có thể hình thành bảo hộ cho mình lâu dài. Gần một tháng nay cứ như vậy, sợ là qua mấy tháng sẽ có người ra tay với mình. Chỉ cần công hiệu của gương đồng chân thật, mấy tháng sau ngược lại phải xem là ai cướp đoạt ai. Hai mắt Mạnh Hảo chợt lóe, cúi đầu rất nhanh chạy đi ra ngoại tông. Mạnh Hảo nóng vội đi thử công hiệu của gương đồng, bước nhanh đi về phía động phủ. Nhưng ngay khi hắn cách động phủ không xa, bỗng nhiên cước bộ của Mạnh Hảo thoáng dừng, hai mắt co rụt lại một chút. Một người đi ra từ trong rừng cây phía trước, người đó mặc áo lục, thoạt nhìn ước chừng 24-25 tuổi, thần sắc ngạo nghễ, trên mặt có chút dữ tợn, đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn Mạnh Hảo. Tu vi của gã không tầm thường, đã là ngưng khí tầng 3. Giờ phút này ở nơi đó chặn đường đi, bái kiến triệu sư huynh. Mạnh Hảo biến sắc, lui ra phía sau vài bước,